Chương 2691, thất giai đánh lén, sưu, Tô Mạc bay thật nhanh, hướng tinh không cự thú thức hải bên ngoài bỏ chạy, phía sau hắn, Mộ Dung Khởi cùng trên vạn người, đã nhanh nhanh đuổi theo, không cần mấy hơi thở, hắn liền bị đuổi kịp, nếu là ngươi lại không dừng lại, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Mộ Dung Khởi thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng trong lòng đang suy đoán, người này đều không có giải thích vài câu, giống như quả này đoạn thoát đi, chẳng lẽ lại trên thân thật sự có tín vật. Bất quá, khả năng này không lớn, dù sao, người này cùng Tử Tiêu rõ ràng có khúc mắc, rất lớn có thể là Tử Tiêu cố ý vu oan giá họa, nhưng dù vậy, nàng cũng muốn điều tra một phen. Một đám ngớ ngẩn, các ngươi thật sự là ngu như lợn. Tô Mạc quát to một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười gằn ý, những người này chỉ dựa vào Tử Tiêu một câu, liền đến truy kích hắn, không thể không nói vô cùng ngu xuẩn, thân hình của hắn không ngừng chút nào, nếu là bị những người này bắt lấy, khả năng không bị chết, nhưng khẳng định sẽ bị lục soát cái úp sấp, cho nên, hắn tình nguyện đào tẩu, cũng sẽ không nguyện ý khiến cái này người soát người. Đương nhiên, hắn càng hy vọng những người này sẽ một mực đuổi tiếp, không muốn chỉ đem hắn đuổi ra nơi đây, liền không lại truy sát, cho nên hắn hiện tại không chỉ có không giận, ngược lại cố ý khích giận những người này. Ngươi muốn chết, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Mộ Dung Khởi lập tức nổi giận lên, còn chưa từng có người nào dám như thế nhục mạ tới nàng. Cái khác cùng Mộ Dung Khởi cùng một chỗ truy kích người, cũng đều nhao nhao giận dữ lên, trong lòng sát cơ nổi lên. Lúc đầu, trong lòng bọn họ đồng thời không có quá nhiều sát cơ, chỉ muốn đem Tô Mạc bắt, sau đó điều tra một phen. Bọn hắn mặc dù không tin Tử Tiêu nói như vậy, nhưng là, gia nhập tổng bộ cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đây là ức vạn cổ vân tinh không liên minh đệ tử mộng tưởng, tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì cái mục tiêu này. Cho nên, dù là có một tơ một hào khả năng, bọn hắn đều không thể bỏ qua, nhất định phải đem Tô Mạc bắt, tìm tòi tỉ mỉ một phen. Nhưng là, hiện tại Tô Mạc nhục mạ, đã đem những người này triệt để chọc giận. Giết hắn, đơn giản muốn chết, giết hắn liền biết có hay không tính vật. Một đám người gầm thét, lập tức nhao nhao xuất thủ, hướng Tô Mạc lăng không công kích mà đi. Liền liền Mộ Dung Khởi đều xuất thủ, trên vạn người cùng nhau công kích, các loại quang mang chói lọi vô cùng, vì thế quả nhiên là kinh thiên động địa. Toàn bộ tinh không cự thú thể nội, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn trở. Bất quá, bọn hắn khoảng cách Tô Mạc, vẫn tương đối xa, căn bản không có khả năng làm sao Tô Mạc. Tô Mạc căn bản không cùng đám người tranh đấu, cấp tốc tránh né, sau đó, trực tiếp chui vào tinh không cự thú não bộ não trong mạch máu. Tới đi, có thể hay không lật bàn, liền nhìn các ngươi rồi. Phi nhanh tại trong mạch máu, Tô Mạc mặt không biểu tình, không có thôi động hộ thể nguyên lực, mặc cho vô tận huyết khí chi lực áp bách ở trên người, để cực lực ổn định nhục thân, hướng về phía trước phi nhanh, cho dù chỉ là tinh không cự thú não bộ mạch máu, không gian cũng là vô cùng rộng lớn, như cùng ở tại trong biển rộng dạo chơi. Sưu sưu sưu, Mộ Dung Khởi bọn người, nơi nào sẽ buông tha Tô Mạc, nhao nhao theo đuổi không bỏ, toàn bộ tiến nhập trong mạch máu. Bất quá, tại trong mạch máu, tinh không cự thú khí huyết quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt Tô Mạc vị trí. Có một phân bộ người suy nghĩ một chút, liền từ bỏ truy sát, quả quyết lui ra ngoài. Bất quá, Mộ Dung Khởi cùng một bộ phận lớn người lại là không hề từ bỏ, từng cái khí thế cường đại hướng về phía trước ầm ầm nghiền ép mà đi. Nhưng là tinh không cự thú mạch máu bốn phương thông suốt, vô cùng vô tận, đám người đuổi một lát liền vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp Tô Mạc, không ngừng có người trở về từ bỏ truy sát. Bàn Lâm là Thanh Hoa phân bộ đệ tử, hắn cùng Mộ Dung Khởi bọn người cùng một chỗ truy sát Tô Mạc. Bất quá, tại trong mạch máu truy lùng một lát, hắn liền từ bỏ truy sát, bất đắc dĩ đường cũ trở về. Vu Sơn này chạy thật là nhanh. Bàn Lâm mặt âm trầm, một mình tại trong mạch máu phi nhanh, hướng tinh không cự thú thức hải trở về. Hắn truy sát Tô Mạc, tự nhiên không phải là bởi vì tính vật, bởi vì hắn có thể xác định Tô Mạc trên thân cũng không có tính vật. Hắn sở dĩ truy sát, một là vì tranh công, chỉ cần giết Tô Mạc, cho dù là người khác giết, sau đó hắn đều có thể tại Thiên Tuyệt Thượng Nhân nơi đó tranh công, đạt được ban thưởng. Hai là vì tiền đồ của mình, cái kia Tử Tiêu hình như là Lưu Vân Công Tử người hầu, mà Lưu Vân Công Tử có vẻ như cùng Tô Mạc cũng có thù, chỉ cần giết Tô Mạc, liền có thể bợ đỡ được Lưu Vân Công Tử. Lấy hắn trung cấp thần vương tu vi, thiên phú cũng chỉ là trung thượng đẳng, đạt được tính vật trở thành tổng bộ đệ tử khả năng hầu như không tồn tại. Nhưng là, nếu là bợ đỡ được Lưu Vân Công Tử, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì, Cổ Vân Tinh không liên minh có quy định, bất luận một vị nào tổng bộ đệ tử, đều có thể ở trên Huyền Không Thần Sơn thu lưu 5 vị nô bộc, cụ thể thu người nào, hoặc là có nguyện ý hay không thu nô, mỗi một vị đệ tử có thể tự làm quyết định. Dĩ vãng có không ít không cách nào trở thành tổng bộ đệ tử người, vì tiền đồ, đành phải buông xuống mặt mũi, trở thành người khác nô bộc, tiến nhập Huyền Không Thần Sơn. Bàng Lâm chính là ôm quyết định này, muốn bợ đỡ được Lưu Vân công tử, từ đó bị đối phương thu làm nô bộc. Bất quá, không có đuổi kịp Tô Mạc, để Bàng Lâm có chút bất đắc dĩ. Cái này tinh không cự thú khí huyết, thật đúng là cường hãn. Nhìn qua trước mắt đầy trời khí huyết, Bàng Lâm thở dài, trong lòng suy đoán, cái này trong mạch máu, ngược lại là ẩn thân nơi tốt, không biết cái kia 30 vị trí thượng cảnh người, có người hay không ẩn thân tại nơi nào đó trong mạch máu. Ngay tại Bàng Lâm trong lòng đang suy đoán thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên từ bên người xuất hiện, trực kích thân thể của hắn. Cái gì? Bàng Lâm hoảng hốt, toàn thân lông tơ sắp vỡ, bởi vì công kích này tới quá đột nhiên, chung quanh đều là vô tận huyết khí chi lực, che cản cảm giác của hắn. Hắn không chút nào phát giác chung quanh có người. Giờ phút này, điện quang hỏa thạch bên trong, Bàng Lâm đến không kịp né tránh, vội vàng ra quyền ngăn cản. Một con ẩn chứa hỏa diễm chi lực nắm đấm, trùng điệp đánh phía kiếm quang. Bất quá, Bàng Lâm thực lực quá yếu, tăng thêm vội vàng xuất thủ, hoàn toàn không có thi triển ra đỉnh phong chiến lực, căn bản ngăn không được đạo kiếm quang này. Oanh, kiếm quang chém qua, một tiếng bạo hưởng, Bàng Lâm thân thể trong nháy mắt bị xé nát, nguyên thần bị trọng thương. Đây là ngươi đuổi giết ta đại giới, thanh âm băng lãnh vang lên, Tô Mạc thân hình xuất hiện, thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, đem Bàng Lâm nguyên thần, liên đới lấy chung quanh rất nhiều máu dịch, đều cùng một chỗ thôn vệ. Sau đó, Tô Mạc thân hình lóe lên, có dấu ở vô tận khí huyết bên trong, không sai, hỏa diễm pháp tắc chi tinh, lục giai đại viên mãn, vô tận trong máu, Tô Mạc xem xét thôn vệ pháp tắc chi tinh, chính là hỏa diễm pháp tắc chi tinh, đúng là mình cần, thuộc tính ngũ hành pháp tắc. Người tu luyện là nhiều nhất, Tô Mạc vừa rồi đã lưu ý, vừa mới đuổi giết hắn người, rất nhiều người đều tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc, người này chính là một cái trong số đó. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu dung hợp hỏa diễm pháp tắc chi tinh, tăng lên thực lực của mình, hắn sở dĩ chọc giận những người kia, để bọn hắn một mực truy sát mà đến, chính là vì thôn vệ pháp tắc, bởi vì, hắn sớm đã phát hiện, thực lực của mình quá thấp, rất khó cướp được tính vật, cũng rất khó đối phó Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể thay đổi cục diện. Tu vi đến thần vương cấp sau đó, hạn chế tu vi tăng lên không phải là nguyên lực, mà là lực lượng pháp tắc. Pháp tắc của hắn chi lực thấp, tu vi tăng lên cực chậm, chỉ có thôn vệ pháp tắc chi tinh, để pháp tắc của mình chi lực tăng vọt, mới có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Tô Mạc bản thân liền có hỏa diễm pháp tắc, cho dù là lục giai trung kỳ, hiện tại lại lấy được lục giai đại viên mãn pháp tắc chi tinh, hắn có nắm chắc đem hỏa diễm pháp tắc chi lực tăng lên tới thất giai, dung hợp pháp tắc chi tinh, Tô Mạc từ lâu là xe nhẹ đường quen, không có qua một lát, liền dung hợp thành công. Mênh mông hỏa diễm pháp tắc chi đạo, tại trong đầu của hắn rõ ràng sáng tỏ, đồng thời cùng hắn trước đó nắm giữ hỏa diễm pháp tắc chi đạo phù hợp với nhau, dung hội quán thông. Sau một hồi lâu, cùng một chỗ đều kết thúc, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt có ngọn lửa vô hình lấp lóe, thất giai sơ kỳ, quả nhiên, cùng hắn dự liệu một dạng. Dung hợp lục giai đại viên mãn hỏa diễm pháp tắc chi tinh, hỏa diễm pháp tắc của hắn thành công tấn thăng đến thất giai sơ kỳ, trở thành hắn cấp bậc cao nhất, uy lực mạnh nhất lực lượng pháp tắc. Hiện tại ta hỏa diễm pháp tắc đạt đến thất giai, không biết đại lượng thôn vệ nguyên thạch có thể hay không đột phá tu vi. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hắn lúc trước trùng kích thần vương chi cảnh, ngũ hành pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc cũng không thể cùng tự thân tu vi rất tốt phù hợp, hay là chính mình hoa thời gian dài đem thôn vệ pháp tắc của chính mình tăng lên, mới lấy đột phá. Cho nên, Tô Mạc hiện tại cũng không xác định, hỏa diễm pháp tắc đạt đến thất giai sau đó, tu vi có thể hay không nhanh chóng tăng lên, dù sao đây là cướp đoạt mà đến thực lực. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc liền chuẩn bị đại lượng thôn vệ nguyên thạch, thử trùng kích trung cấp thần vương cảnh. Bất quá, vào thời khắc này, hắn ánh mắt lóe lên, lại có người tới, là hướng tinh không cự thú thức hải vị trí mà đi. Cũng hẳn là trước đó đuổi giết hắn người, vừa mới hắn tại dung hợp pháp tắc chi tinh thời điểm, đã phát hiện rất nhiều người lần lượt trở về, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có người. Tô Mạc sở dĩ có thể cảm giác được có người đến, không phải là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, mà là chỗ hắn tại đứng im bất động trạng thái, có người tới đây sẽ để cho chung quanh khí huyết sóng gió nổi lên, là hắn có thể trong nháy mắt phát hiện. Lập tức, hắn chậm rãi đứng lên, cực lực thu liễm khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Dựa theo khí huyết ba động đến xem, lần này tới chính là hai người, bất quá Tô Mạc không sợ chút nào, những người này nếu đuổi giết hắn, liền muốn trả giá đắt. Chấm chấm chấm. Mộ Dung sư tỷ, chúng ta quả thực là lãng phí thời gian, tên kia sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Một tên tuấn lãng thanh niên áo đen cùng Mộ Dung Khởi cùng nhau, một bên đang giận huyết chi bên trong chậm rãi phi hành, một bên mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức, trên người hắn có tính vật khả năng cực kỳ bé nhỏ, một thân áo da bó người Mộ Dung Khởi, thân cao so hắc khí thanh niên đều muốn hơi cao, nàng mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta biết trên người hắn rất không có khả năng có tính vật, ta chỉ là đến hiệp trợ ngươi, bất quá, con chó kia đồ vật lại dám nhục mạ chúng ta, thật là đáng chết. Thanh niên áo đen tầm mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Khởi kinh người dáng người đường cong, trong miệng lạnh lùng nói, vẫn là đi diệt sát thú hồn đi, không phải vậy đợi đến ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền bọn hắn tới, cơ hội của chúng ta liền không lớn rồi. Mộ Dung Khởi nói, sư tỷ yên tâm, ta nhất định giúp ngươi diệt sát thú hồn. Thanh niên áo đen trịnh trọng nói, thực lực của hắn kém xa Mộ Dung Khởi, diệt sát thú hồn khả năng cơ hồ không có, cho nên, hắn muốn toàn lực trợ giúp Mộ Dung Khởi. Chỉ cần Mộ Dung Khởi diệt sát thú hồn, trở thành thái ứng tôn chủ đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng chính là tổng bộ đệ tử, mà hắn cũng có thể đi theo Mộ Dung Khởi tiến vào tổng bộ, cho dù thân phận của hắn chỉ là Mộ Dung Khởi nô bộc, cũng cam tâm tình nguyện, một thân thủ hộ tại chính mình nữ thần bên người, cho dù là làm một con chó, cũng là chuyện hạnh phúc. Ông, vào thời khắc này, một cổ nguy cơ to lớn cảm giác, đột nhiên tại Mộ Dung Khởi cùng thanh niên áo đen trong lòng dâng lên, để cho hai người biến sắc, tấu chương xong, chương 2692, hỏa diễm pháp tắc kim chi pháp tắc. Đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, tới không có dấu hiệu nào, làm cho Mộ Dung Khởi cùng thanh niên áo đen toàn thân lông tơ sắp vỡ. Cùng lúc đó, hai người phía trước, một đoàn to lớn hỏa diễm trường xà, cấp tốc mà đến, chợt vừa xuất hiện, liền đi tới trước mặt hai người. Nguyên thần, Mộ Dung Khởi cùng thanh niên áo đen, đôi mắt ngưng tụ. Bởi vì công kích này mà đến hỏa diễm trường xà, lại là một loại nguyên thần bản thể, không kịp nghĩ nhiều, hai người trong nháy mắt xuất thủ, công hướng ngọn lửa này trường xà. Mộ Dung Khởi thực lực siêu cấp cường đại, nàng tu luyện một thuộc tính chi lực, lĩnh hội chính là bất hủ pháp tắc, một quyền đánh ra, màu xanh quyền mang lóe ra bất hủ thánh quang. Thanh niên áo đen không kịp nhận lại đao, lấy chưởng đại đao, một đao bổ ra, sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính nguyên lực, cũng là không kém. Hai người đều là cao cấp thần vương, thực lực cường đại, mặc dù bị công trở tay không kịp, nhưng là đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Nhưng là, ngay tại hai người xuất thủ thời điểm, dị biến tái sinh, một đạo sắc bén tử sắc kiếm quang, đột nhiên tại thanh niên áo đen sau lưng xuất hiện, trực tiếp đâm về hậu tâm của hắn. Một kiếm này nhanh vô cùng, uy lực rõ ràng so hỏa diễm trường xà cường đại không chỉ một bậc, mà lại công kích thời cơ cực kỳ xảo diệu. Cơ hồ là cùng Mộ Dung Kỳ cùng thanh niên áo đen đồng thời xuất thủ. Không tốt, thanh niên áo đen quá sợ hãi. Trong nháy mắt liền hiểu, đây mới là sát chiêu. Ngọn lửa kia trường xà bất quá là ngụy trang mà thôi. Nhưng là, bởi vì công kích hỏa diễm trường xà nguyên nhân, hắn căn bản không kịp ngăn cản cái này âm hiểm sát chiêu. Bởi vì thể nội nguyên lực, bao quát lực lượng pháp tắc, đều ngưng tụ ở cổ tay chặt phía trên, thuộc về lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh giai đoạn. Trong nháy mắt, thanh niên áo đen liền lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Mộ Dung Khởi đồng dạng trong lòng kinh hãi, chủ yếu là đạo kiếm quang này tới quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, để nàng đều bất ngờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này đánh lén các nàng. A, mắt thấy kiếm quang sắp đánh trúng thanh niên áo đen, Mộ Dung Khởi trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, hắn sửa sang cá nhân trên người bộc phát ra chói mắt thánh quang, đem thanh niên áo đen bao phủ ở bên trong. Đây là bất hủ thánh quang, là bất hủ pháp tắc chi lực biểu hiện, nàng hy vọng nhờ vào đó bảo trụ thanh niên áo đen mệnh. Lúc này, Mộ Dung Khởi cùng thanh niên áo đen công kích, đánh trúng vào hỏa diễm trường xà, đem hỏa diễm trường xà trong nháy mắt quan sát, nhưng sắc bén kiếm quang cũng đánh trúng vào thanh niên áo đen. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sắc bén kiếm quang hung hăng đánh vào thanh niên áo đen hậu tâm, lực lượng cường đại như là bài sơn đảo hải bình thường khuynh tiết mà ra, ầm ầm, uy lực cường đại trực tiếp làm cho thanh niên áo đen thân thể nổ tung, nổ thành một mảnh huyết vụ, liền bất hủ thánh quang đều không ngăn được. Đó cũng không phải nói bất hủ pháp tắc yếu, mà là Mộ Dung Khởi cũng rất vội vàng, mà lại, bất hủ thánh quang gia trì tại trên người người khác, lúc đầu uy lực liền không đủ mạnh. Bất quá, bất hủ thánh quang, mặc dù không có bảo trụ thanh niên áo đen nhục thân, lại là bảo vệ nguyên thần của hắn. Thanh niên áo đen nguyên thần, là một đôi kim đao, một dài một ngắn, một tia một loại tử mẫu kim đao nguyên thần, không tính phổ thông, nhưng cũng không coi là nhiều thiên tài. Đắc thủ, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, sau một kích, hắn không có đi thôn vệ thanh niên áo đen nguyên thần, lập tức nhanh lùi lại, lui tiến vào chung quanh vô tận khí huyết bên trong. Ngốc đàn bà, tha cho ngươi khỏi chết, Tô Mạc thanh âm, như là ma âm bình thường, ẩn chứa cười lạnh chi sắc, thân hình biến mất không còn tâm tích. Đáng giận, Mộ Dung Khởi triệt để nổi giận, trơ mắt nhìn thanh niên áo đen nhục thân bị hủy diệt, nàng thế mà không cách nào ngăn cản, tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt như là vạn niên hàng băng. Bạch, tốc độ của nàng cực nhanh, giống như một đạo duyên dáng thiểm điện, xuyên thủng vô tận khí huyết, hướng Tô Mạc truy sát mà đi. Bất quá, vào thời khắc này, dị biến tái sinh, một vòng xoáy khổng lồ, tại thanh niên áo đen tử mẫu kim đao nguyên thần trên không đột nhiên xuất hiện, cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt liền đem tử mẫu kim đao nguyên thần thôn phệ, sư tỷ cứu ta. Tử mẫu kim đao trong nguyên thần, truyền ra thanh niên áo đen hoảng sợ tiếng rống giận dữ, không tốt. Mộ Dung Khởi gương mặt xinh đẹp nhất biến, quay người hướng về bay đi, muốn cứu viện thanh niên áo đen nguyên thần, nhưng là, nàng đã bay ra so sánh khoảng cách xa, căn bản là không còn kịp rồi, thôn vệ vòng xoáy thôn vệ tử mẫu kim đao nguyên thần sau đó, lóe lên ở giữa liền biến mất ở vô tận huyết khí bên trong. Sư đệ, Mộ Dung Khởi trên mặt sương lạnh, đường cong kinh người cao gầy thân thể, bởi vì quá mức phẫn nộ, mà run lẩy bẩy, một cái cấp thấp thần vương, thế mà ở trước mặt nàng, giết chết đồng môn của nàng. Vị sư đệ này mặc dù cùng nàng quan hệ không có tốt bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là đồng môn, năm đó còn truy cầu qua hắn, mặc dù nàng không có đồng ý, nhưng là hai người thỉnh thoảng sẽ cùng một chỗ đi lịch luyện. A, Mộ Dung Khởi nổi giận, như là một đầu phát cuồng sư tử cái, trên thân quét sạch ra vô cùng to lớn khí thế, đem chung quanh khí huyết đều tách ra, ta tất sát ngươi, Mộ Dung Khởi không chút do dự, gầm thét một tiếng xoay người lần nữa, hướng về Tô Mạc thoát đi phương hướng đuổi theo. Bất quá, tại cái này tinh không cự thú trong mạch máu, nàng bởi vì ngắn ngủi trì hoãn, cũng tìm không được nửa Tô Mạc, tìm tòi thật lâu, nàng cũng không có phát hiện Tô Mạc nửa năm khí tức, cuối cùng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, giận dữ từ bỏ. Cái này tinh không cự thú ốc, dĩ nhiên như thế kiên cố, tinh không cự thú đầu khu vực, Tô Mạc sớm đã rời đi tinh không cự thú mạch máu, tiến nhập hắn trong đại não ngay tại thức hải phụ cận, nhưng là, trong đại não tràn ngập vô tận ốc, Tô Mạc liền giấu ở ốc trong khe hở, mấu chốt là, cái này ốc phi thường cứng cỏi, thậm chí có thể nói là cứng rắn như thần khí, quả nhiên là không đơn giản, nơi này đầy đủ yên tĩnh, không có nửa cái bóng người, Tô Mạc khoanh chân ngồi xuống, bàn tay một phen, một viên màu vàng pháp tắc chi tinh, từ trong lòng bàn tay của hắn nổi lên, đây là vị kia thanh niên áo đen pháp tắc chi tinh, đối phương đã chết, nguyên thần đã sớm bị hắn luyện hóa, nguyên thần của đối phương bình thường. Nhưng là cái này lực lượng pháp tắc ngược lại là không kém, đây là kim thuộc tính pháp tắc, chí cương chí cường, cấp bậc đạt đến thất giai sơ kỳ, ta dung hợp cái này kim thuộc tính pháp tắc, ta liền có hai loại pháp tắc đạt đến thất giai sơ kỳ, không biết có thể hay không đột phá tu vi. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức, hắn đem kim thuộc tính pháp tắc chi tinh thu về thể nội, bắt đầu dung hợp pháp tắc chi tinh này, hết thảy đều tương đương thuận lợi, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền dung hợp thành công. Trong đầu của hắn, không có chút nào tạp niệm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại huyền diệu pháp tắc bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu thôn phệ nguyên thạch, hắn nguyên thạch rất nhiều, căn bản không lo tài nguyên. Tâm niệm vần quanh tại pháp tắc cùng trong đan điền, lẫn nhau xác minh, khí cơ tương liên, thông hợp thành giao hòa. Tô Mạc không biết mình có thể hay không đột phá, cũng không biết cần bao lâu có thể đột phá, nhưng là, hắn chỉ có thể hết sức đi nếm thử. Tại tất cả tham gia tuyển bạc đệ tử bên trong, thực lực của hắn chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm, xa xa không cách nào cùng những cái kia tu vi đạt tới cao cấp thần vương đỉnh cấp yêu nghiệt hướng so sánh, tỉ như vừa rồi Mộ Dung Khởi, Tô Mạc liền không có hướng hắn xuất thủ, cũng không phải bởi vì hắn thương Hương Tiết Ngọc, mà là rõ ràng biết được, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, cho nên, hắn muốn có được tín vật, muốn diệt sát thú hồn, chỉ có tăng cao tu vi mới có khả năng, bằng không, lần chọn lựa này, hắn có lớn vô cùng khả năng, cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại, Tô Mạc có hai cái kỳ vọng, một là có thể đột phá đến trung cấp thần vương chi cảnh, hai là nhất định phải mau sớm đột phá. Không phải vậy, thời gian quá dài mà nói, coi như hắn đột phá tu vi, tuyển bạc đều đã kết thúc, cũng không có hắn chuyện gì. Dừng lại, ngươi chạy không thoát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, tại tinh không cự thú phần bụng cục vực, một căn to lớn đường ruột bên trong, một đám người ngay tại truy sát một người. Người này là một vị người mặc áo gai trung niên đại hán, nhưng là giờ phút này người này đã toàn thân máu me đầm đìa, bởi vì hắn ngay tại gặp hơn 5.000 người truy sát, mà lại bởi vì động tĩnh khổng lồ đã kinh động đến chung quanh, bốn phương tám hướng đều thỉnh thoảng có người tụ đến, còn có tại phía trước người, khẩn cấp chạy đến chặn đường. Bất quá, cái này áo gai đại hán chính là chí thượng cảnh cường giả, quả thực cường hãn, đã liền giết hơn 10 người, nhưng là, cho dù hắn lại cường hãn, cũng không thể không chạy, bởi vì, hắn đã thụ thương, đuổi giết hắn trong những người này, có mấy vị nhân vật lợi hại, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đế nhất hồn cũng tại trong đám người này. Hắn không có làm chim đầu đàn, chỉ là đi theo đám người truy kích, bởi vì, coi như hắn cái thứ nhất đuổi kịp, có năng lực giết áo gai đại hán, cũng không có khả năng bình yên đạt được tín vật. Chung quanh những người này đều điên rồi, như là nhìn thấy tuyệt thế bảo vật bình thường, từng cái đôi mắt tỏa sáng, có thể nói, ai nếu là đạt được tín vật, liền sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Dạ Cẩm cũng trong đám người, đồng thời đuổi tại phía trước nhất, hắn là truy sát áo gai đại hán chủ lực. Bên người mang theo hơn 10 vị thanh hoa phân bố đệ tử, chết, Dạ Cẩm mặt mũi tràn đầy sát cơ, điên cuồng xuất thủ, hắn đối với đại hán này thể nội tính vật, nhất định phải được, ai dám cùng hắn cướp giật, hắn liền giết ai. Chương 2693, đế nhất hồn phải nghiêm túc. Chương 2694, chấp mê bất ngộ thạch tử huyền. Chương 2695, thuốc bổ đột phá. Đế nhất hồn không có hướng tính vật bay đi, cũng không có đi bắt thủ tính vật, càng không có hạn chế đám người tốc độ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả vùng không gian lần nữa bộc phát ra mông lung tinh quang, phản phất là ở vào ngàn vạn tinh thần chiếu rọi bên trong. Sau đó, chính ném xa xa tín vật, thế mà cải biến phương hướng, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, hướng đế nhất hồn bay đi. Cái gì? Làm sao có thể? Không tốt, tất cả mọi người quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, nhưng là, bọn hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp ngũ thải ngọc bội phản phất bị tinh quang kéo lại, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay đến đế nhất hồn trước mặt, bị hắn bắt lại. Cái này, tất cả mọi người phủ tính vật thế mà bị gia hỏa này đạt được. Chư vị, tại hạ không khách khí. Đế nhất hồn sắc mặt bình thản, hướng bốn phía chắp tay, lập tức quay người rời đi. Đám người nhìn qua rời đi đế nhất hồn, một trận trầm mặc. Dù sao, bọn hắn trước đó mới nói, ai bằng bản sự cướp được tính vật, tính vật chính là của người đó, không thể vây giết. Cho nên, hiện tại tính vật bị đế nhất hồn cướp được, bọn hắn cũng không tốt công nhiên xuất thủ. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng là, nơi này hiển nhiên không phải thời cơ xuất thủ. Mắt thấy đế nhất hồn nhanh chóng đi xa, Lãnh Tàng Phong hướng bên người ánh mắt ra hiệu, lập tức cũng nhanh chóng mà đi, hướng về đế nhất hồn rời đi phương hướng mà đi. Thạch Tử Huyền đồng dạng không hề từ bỏ, suy nghĩ một chút, liền cũng đi theo Lãnh Tàng Phong đám người hậu phương mà đi. Dạ Cẩm không có đi, nhìn thấy Thạch Tử Huyền cùng Lãnh Tàng Phong đám người tình thế, hắn biết hai người này sẽ không buông tha cho, có Thạch Tử Huyền tại, hắn có thể cướp giật đến tính vật khả năng cực kỳ bé nhỏ, cùng ở chỗ này tiêu hao thời gian, còn không bằng đi tìm cái khác có được tính vật người, hoặc là đi diệt sát tinh không cự thú thú hồn. Không biết Vu Sơn ở đâu, Dạ Cẩm thở dài, lập tức vươn người mà đi, hắn còn muốn giết Vu Sơn, nhưng là cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Đế nhất hồn sắc mặt lạnh nhạt, thân hình tại tinh không cự thú thể nội xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, muốn chết, có chút lườm hậu phương một chút. Đế nhất hồn trong mắt sát cơ lóe lên, đằng sau theo không ít người, những người này tự tìm đường chết, cái kia thì không thể trách hắn. Bất quá, nơi này không phải động thủ địa phương, nhất định phải tìm người thiếu chi địa. Sau một lát, đế nhất hồn đi tới một mảnh tương đối không gian thu hẹp, là tại tinh không cự thú nội phủ bên trong một cái góc. Hắn ngừng thân hình, quay người nhìn về phía sau lưng, chờ đợi tự tìm đường chết người. Rất nhiều năm không có động thủ, rất nhiều năm không giết người, hôm nay chính là hắn mở ra sát giới bắt đầu. Quả nhiên, hai cái hô hấp sau đó, Lãnh Tàng Phong mang theo ước chừng 50 người đi tới đế nhất hồn phía trước. Ngươi đang chờ chúng ta. Lãnh Tàng Phong ngừng lại, khoảng cách đế nhất hồn ước chừng 5 dặm khoảng cách, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Hắn biết đế nhất hồn thực lực không yếu, vừa mới để Thạch Tử Huyền không cách nào thoát đi, chính là người sau gây nên. Nhưng là hắn không nghĩ tới đế nhất hồn như vậy không có sợ hãi, thế mà không sợ bọn họ. Trước đó, ngươi có thể là cái thứ nhất đồng ý đề nghị của ta, tính vật người tài có được. Đế nhất hồn thanh âm trầm thấp nói ra, đây chẳng qua là trò cười mà thôi. Lãnh Tàng Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, ra tay đi. Đế Nhất Hùng thản nhiên nói, căn bản không nguyện ý cùng Lãnh Tàng Phong nói nhảm, dĩ nhiên như thế không có sợ hãi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thực lực mạnh cỡ nào. Lãnh Tàng Phong sắc mặt xâm nhiên, Đế Nhất Hùng thái độ, rõ ràng sẽ không chủ động giao ra tín vật, cho nên, hắn cũng lười nói nhảm, lập tức hét lớn một tiếng, xuất thủ, giết hắn. Lời còn chưa dứt, Lãnh Tàng Phong cùng hắn người bên cạnh, liền nhao nhao xuất thủ, liên thủ hướng Đế Nhất Hùng triển khai giảo sát, bọn hắn không có chút nào lưu thủ, dự định chính là một kích diệt sát Đế Nhất Hùng, sau đó cướp đi tín vật. Không thể không nói, Lãnh Tàng Phong bọn người liên thủ công kích xác thực lợi hại, mặc dù đại bộ phận người chỉ là trung cấp thần vương, nhưng là, liên thủ phía dưới, đủ để đối cứng chí thượng cảnh sơ thành cường giả. Trước đó áo gai đại hán, chính là Lãnh Tàng Phong bọn người, liên thủ chặn lại, mặc dù khi đó áo gai đại hán đã bản thân bị trọng thương, không biết tự lượng sức mình. Đế Nhất Hùng thanh âm trầm thấp, mà ngày sau đột biến, đậu chuyển tinh di, đám người phản phất rời đi mảnh thế giới này, xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời, khắp nơi đều là lóe sáng tinh thần cùng sáng chói tinh quang. Đế Nhất Hùng thân hình, tại tinh quang gia trì phía dưới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi xa, tránh qua, tránh né đám người công kích. Sau đó, vùng tinh không vũ trụ này bên trong, mỗi một viên tinh thần đều nổ bắn ra sáng chói vô cùng tinh quang, hình thành đao kiếm ngang bên cạnh lợi khí, hướng Lãnh Tàng Phong bọn người tập sát mà đi. Những công kích này nhiều đến mười mấy vạn đạo, mỗi một đạo công kích đều không yếu, khí thế nối thành một mảnh, quả nhiên là kinh thiên động địa. Cái gì? Không tốt, làm sao có thể? Lãnh Tàng Phong bọn người thấy vậy, nhao nhao sợ ngây người, công kích đáng sợ như thế, để bọn hắn tâm thần kịch chấn. Chủ yếu nhất là, bốn phương tám hướng, tinh quang vô số, liền tránh né đều không có chỗ tránh, giết. Bất quá, tất cả mọi người không phải phổ thông hạng người, nhao nhao cực lực xuất thủ, ngăn cản những này đáng sợ công kích. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lãnh Tàng Phong mang tới những người này, thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách chống lại Đế Nhất Hùng. Cơ hồ có một nửa người trong nháy mắt chết thảm, bị ngàn vạn tinh quang oanh kích hài cốt không còn. Ngoại trừ Lãnh Tàng Phong mảy may vô hại bên ngoài, mặt khác người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút thương. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lãnh Tàng Phong chấn kinh, người trước mắt thanh danh không hiện, vì sao mạnh mẽ như vậy? Cường đại để trong lòng của hắn sợ hãi. Đi, không chút do dự, Lãnh Tàng Phong hét lớn một tiếng, định mang theo đám người thoát đi. Mặc dù bọn hắn phản phất là ở vào trong vũ trụ sao trời, nhưng kỳ thật cũng không phải là, các ngươi đi không được rồi. Đế Nhất Hùng thần sắc lạnh lùng, vũ trụ mênh mông mười mấy vạn tinh thần, lần nữa phát ra sáng chói tinh quang, hướng Lãnh Tàng Phong bọn người tập sát mà đi. Rầm rầm rầm, bạo hưởng liên tục, mặc dù Lãnh Tàng Phong bọn người cực lực ngăn cản, cũng không phải là đối thủ của Đế Nhất Hùng, nhao nhao bị diệt sát, liền Lãnh Tàng Phong đều không ngoại lệ. Hai vòng công kích, 50 người toàn bộ vẫn diệt, chỉ có một vị may mắn thoát khỏi. Vị này may mắn thoát khỏi người, cũng không phải là thực lực mạnh nhất Lãnh Tàng Phong, mà là một cái bình thường cao cấp thần vương, mà lại hắn nhục thân đã bị oanh sát, nguyên thần lại là giữ lại. Đạo này không phải người này cường đại, mà là Đế Nhất Hùng lưu thủ. Người này nguyên thần, là một mảnh to lớn tinh vân, đồng dạng tinh quang sáng chói. Tha ta. Tha ta một mạng, chúng ta đều là đồng môn. Tinh vân trong nguyên thần, truyền ra kinh hải thanh âm, lộ ra sợ hãi tới cực điểm. Trong mắt ta, ngươi chỉ là thuốc bổ. Đế Nhất Hùng thờ ơ, đại thủ tìm tòi, trực tiếp tướng tinh mây nguyên thần bắt. Sau đó, đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Hắn trực tiếp tướng tinh mây nguyên thần, ném vào vòng xoáy bên trong. Hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, ngoại trừ trong hư không, có mãnh liệt huyết khí, đã còn sót lại một chút binh khí các loại bảo vật bên ngoài, lại không một người sống. Ngươi như muốn cướp giật tín vật, có thể đi ra đánh một trận. Đế Nhất Hùng cũng không vội vã rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ông, nơi xa, không gian một cơn chấn động, Thạch Tử Huyền thân hình chậm rãi nổi lên. Ngươi rất mạnh, ta không cách nào thắng ngươi. Thạch Tử Huyền sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Đế Nhất Hùng, trầm giọng nói ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mắt thực lực, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Thực lực của đối phương, so sánh với hắn, chỉ mạnh không yếu, có lẽ tại sàng với nhau. Cáo từ. Đế Nhất Hùng không có nhiều lời, nhàn nhạt để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Đối phương nếu nói không cách nào thắng hắn, cái kia chính là nói rõ sẽ không xuất thủ, hắn tự nhiên lười để ý tới. Mà lại, thực lực của đối phương cũng rất mạnh, hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn diệt sát đối phương, cho nên xuất thủ không có ý nghĩa. Hiện tại, hắn đạt được một kiện tính vật, trở thành tổng bộ đệ tử đã ổn, tiếp xuống chính là đi diệt sát thú hồn, hy vọng còn tới kịp, ẩn tàng dĩ nhiên như thế sâu. Nhìn qua đế nhất hồn biến mất thân ảnh, Thạch Tử Huyền thấp giọng từ lẩm bẩm, người này phi thường bất phàm, lại là chưa hề nổi tiếng, có thể thấy được ẩn tàng bao sâu. Chấm chấm chấm. Tinh không cự thú não bộ, Tô Mạc thể nội khí tức phun trào, truyền ra trận trận oanh minh, hắn bên ngoài cơ thể, thỉnh thoảng hỏa diễm lượn lờ, thỉnh thoảng kim quang sáng chói, đây là lực lượng pháp tắc sinh ra cảnh tượng, hiện nay, hắn dùng hai loại lực lượng pháp tắc, cùng tu vi của mình thông hợp thành giao hòa, đột phá tu vi đã không chút huyền niệm, đột phá đi, vì có thế càng nhanh đột phá, Tô Mạc lần nữa thôn phệ một nhóm nguyên thạch, cường đại nguyên khí tại thể nội cuồn cuộn không ngớt. Tại đột phá tu vi gần tại tình huống trước mắt dưới, cái này thôn phệ số lớn nguyên thạch, chính là đè sập cảnh giới bình cảnh cuối cùng một căn rơm rạ. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm từ Tô Mạc thể nội truyền ra, chấn động tứ phương, mà tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá, khí tức cấp tốc kéo lên. Bạch, vừa mới đột phá tu vi, Tô Mạc thậm chí cũng không kịp vững chắc vừa mới tăng lên cảnh giới, liền trong nháy mắt rời đi. Hắn lãng phí thời gian dài, không biết tuyển bạc tiến hành đến loại tình trạng nào. Nhất định phải nắm chặt. Chương 2696, Tô Mạc chiến lực. Chương 2697, Ba thời vũ. Sư, Tô Mạc nhanh chóng phi hành, hắn sớm đã không nhìn thấy Tử Tiêu, bởi vì đối phương bay ra tinh không cự thú thức hải phạm vi, bất quá hắn lại có thể cảm giác được đối phương lưu lại khí tức, cho nên, hắn liền thuận đối phương lưu lại khí tức, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là, làm truy tìm sau một lát, Tô Mạc ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện năm cái lối rẽ. Cũng có Tử Tiêu lưu lại khí tức, cái này năm cái lối rẽ, có kinh mạch, có khí quản, cũng có mạch máu, Tô Mạc cẩn thận cảm giác một phen, năm cái lối rẽ bên trong đều có Tử Tiêu khí tức, mà lại đều là đồng dạng nồng đậm, lại để cho hắn chạy, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng từ bỏ, năm tuyển một, chọn đúng tỷ lệ không lớn, còn nữa, coi như chọn đúng, cũng không nhất định có thể đuổi kịp đối phương, bị Mộ Dung Khởi ngăn hơi ngăn lại. Cho dù chỉ là làm trễ nải thời gian một hơi thở, cũng bỏ lỡ đuổi kịp Tử Tiêu cơ hội, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, cái này Tử Tiêu quả thực là so đế nhất hồn còn muốn đối phó, bất quá, đây có lẽ là thiên ý, hôm nay giết không chết đối phương, về sau có thể sẽ có thôn phệ đối phương cơ hội, sinh tử nguyên thần cùng sinh tử pháp tắc, thật sự là quá là quan trọng, không lâu sau đó, Tô Mạc tùy tiện lựa chọn một con đường, tiếp tục hướng phía trước phi hành, không phải lại truy sát Tử Tiêu, mà là đi tìm kiếm cái kia 30 tên có được tính vật người, thú hồn thể nội, kinh mạch, khí quản, mạch máu, bốn phương thông suốt, không gian vô hạn bao la, Tô Mạc không ngừng tìm kiếm, hắn cũng đụng phải rất nhiều người, tất cả mọi người giống như hắn, khắp nơi đi dạo, tìm kiếm những cái kia chí thượng cảnh người, tìm kiếm tính vật, chư vị huynh đài, tuyển bạc tiến hành lâu như vậy, không biết đều có ai đạt được tính vật, phía trước xuất hiện ba tên thanh niên nam tử, Tô Mạc nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, khách khí ôm quyền hỏi, nghe nói có cái gọi đế nhất hồn người, đạt được một viên tín vật, người này chính là Lưu Vân công tử mang ra hai người một trong. Một tên thanh niên nói ra, đế nhất hồn. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, đế nhất hồn thế mà nhanh như vậy liền đã được đến một viên tín vật, đây cũng không phải là điềm tốt, ngoại trừ đế nhất hồn đâu. Tô Mạc lại hỏi, hắn hiện tại liền muốn biết tín vật còn có bao nhiêu, nếu là còn thừa không có mấy. Vậy cũng không dịu, bởi vì, đạt được tính vật người, đại đa số đều sẽ chọn rời đi tinh không cự thú thể nội đi, mà lại, tinh không cự thú phần miệng lối ra lớn vô cùng, các vị trí cơ thể còn có rất nhiều đi ra thông đạo, căn bản là không có cách tiến hành chặn đường, cho tới bây giờ, chỉ nghe nói đế nhất hồn đạt được một viên tính vật, những người khác cũng không biết, những này chí thượng cảnh người, không biết đều ẩn thân ở đâu, tinh không cự thú mặc dù lớn, nhưng là không gian là cố định, chúng ta sớm muộn sẽ tìm tới bọn hắn. Ba tên thanh niên nhao nhao mở miệng, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đều đã tìm thật lâu, một mục tiêu đều không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn đồng thời không có chút nào thư giãn, vì trở thành tổng bộ đệ tử, bọn hắn vạn không thể nới trễ, nhất định phải đem hết toàn lực, đa tạ ba vị. Tô Mạc hướng ba người ôm quyền nói tạ ơn, ba người nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng nhau mà đi, Tô Mạc rơi vào trong trầm mặc, những người kia sẽ ẩn thân ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ đều bảo đoàn rồi? Đây cũng là rất có thể, còn có chính là, đế nhất hồn đạt được tính vật sau đó, sẽ rời đi sao? Tô Tô Mạc cảm thấy một tia áp lực, làm không tốt lần này, hắn sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hắn không chiếm được tính vật không sao, không thể để cho Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu đạt được tính vật, nhưng là hiện tại, Đế Nhất Hồn đã được đến tính vật, hắn hoặc là tranh đoạt đối phương tính vật, hoặc là mình cũng phải đến tính vật. Bất quá, muốn tìm được Đế Nhất Hồn, quả thực là mò kim đáy biển, cho nên, Tô Mạc vẫn là đi nghĩ biện pháp đạt được mặt khác tính vật mới được. Một bên suy tư, Tô Mạc một bên tại tinh không cự thú thể nội xuyên thẳng qua. Giờ này khắc này, không chỉ có là Tô Mạc, toàn bộ tinh không cự thú thể nội, ngoại trừ vây quanh ở thú hồn phụ cận những người kia, mặt khác tất cả mọi người, đều là đang khắp nơi lục soát, trọn vẹn mấy chục triệu người, trải rộng tại tinh không cự thú thể nội các nơi, có lẽ loi một mình người, nhưng càng nhiều hơn chính là thành quần kết đội tìm kiếm. Tinh không cự thú mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu đường ruột, mỗi một cái khí quan nội tạng, cơ hồ đều bị lục soát khắp, nhưng là, làm cho tất cả mọi người buồn bực là, căn bản liền không tìm được những cái kia có được tính vật chí thượng cảnh người. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán được, những người này tất nhiên là bảo đoàn, mà lại trong đó có người tinh thông cao thâm ẩn tàng chi pháp, ẩn nặc bắt đầu, cho nên, mới có thể để cho người ta khó mà tìm tới. Lăng Thường một thân một mình, cũng đang tìm kiếm, nàng bởi vì thực lực không mạnh, cho nên sưu tầm dù sao chậm, tiến lên cũng có chút cẩn thận. Lâm Nhã cùng mấy tên đệ tử của Thái Thịnh phân bộ hội tụ ở cùng nhau, ước chừng 7-8 người đồng hành, đồng dạng đang tìm kiếm. Toàn Như Hải cùng sư huynh Thường Nghệ cùng một chỗ, sư huynh đệ hai người cùng nhau mà đi. Thanh Hoa phân bộ Qua Lợi, Thiên La phân bộ Tiếu Ngọc Thư, đều riêng phần mình cùng một cái phân bộ đệ tử cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, càng quét một chỗ lại một chỗ. Ba sư huynh, những người này đến cùng giấu người ở chỗ nào? Một đám 5 người tại tinh không cự thú đại não trong khe hở phi hành, chính là trước đó Tô Mạc chỗ tu luyện phụ cận, trong đó một vị xinh đẹp lam váy nữ tử, hướng cầm đầu trường sam màu xám thanh niên hỏi, tên này lam váy nữ tử, không phải người khác, chính là Lâm Vãn Như trưởng lão nữ nhi, Ninh Phiêu Ảnh. Tuyển bạc trước khi bắt đầu, Lâm Vãn Như trưởng lão từng mang theo Ninh Phiêu Ảnh đi tìm Tô Mạc, hy vọng đang tuyển chọn bên trong, Tô Mạc tại khả năng tình huống phía dưới, có thể giúp Ninh Phiêu Ảnh. Bất quá, Ninh Phiêu Ảnh căn bản liền chướng mắt Tô Mạc, bởi vì nàng sẽ cùng theo ba thời vũ. Phía trước, một thân trường sam màu xám, mọc ra mũi ưng ba thời vũ, nghe nói Ninh Phiêu Ảnh nói như vậy, khẽ lắc đầu, nói, ta nếu là biết được, cũng sẽ không mang theo các ngươi chẳng có mục đích tìm. Trước đó chúng ta đã hỏi rất nhiều người, cho tới bây giờ, hẳn là chỉ xuất hiện một vị trí thượng cảnh người, mặt khác 29 người không có khả năng hư không tiêu thất a. Ninh Phiêu Ảnh lông mày gấp liếc, xinh đẹp trên mặt trái xoan, hiện ra vẻ suy tư, tìm không thấy người, cái này nên làm thế nào cho phải, nàng còn mong đợi, dựa vào ba thời vũ giúp nàng cướp giật đến một viên tính vật đâu, bây giờ tốt chứ, tìm không thấy người, ngay cả chính ba thời vũ cũng không chiếm được tính vật, càng không nói đến là bọn hắn đâu, những người này, sẽ không chạy ra tinh không cự thú trong cơ thể a. Một vị thanh niên mặc áo xanh hỏi, đương nhiên, lời này liền chính hắn cũng không tin, Thái Ứng Tôn Chủ là nhân vật bậc nào, làm sao sẽ phạm bực này sai lầm cấp thấp, ôi. Thật sự là người thật đúng là sẽ ẩn tàng, những người này khẳng định bảo đoàn, có đặc thù ẩn tàng chi pháp, hai vị khác thanh niên, cũng nhao nhao mở miệng, từng cái trên mặt vẻ bất đắc dĩ, các ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn còn tại tinh không cự thú thể nội, liền nhất định sẽ bị tìm ra. Ba thời vũ thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, chỉ cần tìm được bọn hắn, tính vật ta nhất định phải được, tổng quản tất cả tham gia tuyển bạc đệ tử, không người có thể cùng ta tranh phong, liền xem như Thạch Tử Huyền cùng Mộ Dung Khởi cũng không được. Ba thời vũ trên mặt, đồng thời không có bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, có chỉ là tự tin, khắc ở thực chất bên trong tự tin. 300 năm trước, hắn liền đứng tại thần vương cảnh đỉnh phong, nhìn chung hơn vạn cái phân bộ, cũng liền rải rác mấy người có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Mà thời gian qua đi hơn 300 năm, trước kia có thể cùng hắn cân sức ngang tài mấy người, hoặc là sớm đã trở thành tổng bộ đệ tử, hoặc là trở thành phân bộ trưởng lão. Hắn như không phải là vì tiến vào tổng bộ, từ lâu đột phá đến chí thượng cảnh. 300 năm thời gian, hắn mặc dù không có đột phá tu vi, thực lực sớm đã nâng cao một bước, cho nên, hắn hiện tại, là chân chính thần vương cảnh bên trong vô địch, là không thể nghi ngờ vô địch, mà không phải cùng Mộ Dung Khởi, Thạch Tử Huyền đặt song song. Ta tin tưởng, ba sư huynh là mạnh nhất. Ninh Phiêu Ảnh đôi mắt lóe sáng, vô cùng chắc chắn nói, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính. Nàng tin tưởng, chỉ cần tìm được những cái kia chí thượng cảnh người, ba thời vũ nhất định có thể đoạt được tín vật. Nghĩ đến trước đó, trước mắt còn tìm cái Vu Sơn kia hỗ trợ, Ninh Phiêu Ảnh liền cảm giác có chút buồn cười. Có ba sư huynh cường đại như vậy nhân vật, chỗ nào cần Vu Sơn loại này cấp thấp thần vương đến giúp đỡ? Phiêu Ảnh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ba sư huynh thực lực cũng không phải Mộ Dung Khởi cùng Thạch Tử Huyền có thể sánh được. Đúng vậy a, rất nhiều người nói ba sư huynh cùng Thạch Tử Huyền, Mộ Dung Khởi là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong ba vị mạnh nhất thần vương cảnh bên trong đặt song song nhân vật vô địch, nhưng là thật tình không biết, Mộ Dung Khởi cùng Thạch Tử Huyền căn bản không xứng cùng ba thời vũ đánh đồng, ba sư huynh cũng chưa từng đem hai người kia để ở trong mắt. Bình thường, ba sư huynh tại thần vương cảnh bên trong vô địch thời điểm, hai người bọn họ hay là sâu kiến bình thường tồn tại. Mặt khác ba vị thanh niên nhao nhao cười phụ họa, trong lời nói liều mạng nâng lên ba thời vũ, bởi vì bọn hắn rõ ràng có thể hay không đạt được tín vật toàn bộ nhờ ba thời vũ. Mà lại coi như bọn hắn cuối cùng không có đạt được tín vật, nhưng chỉ cần ba thời vũ đạt được tín vật, bọn hắn liền có thể lấy ba thời vũ nô bộc thân phận tiến vào trong tổng bộ. Cho dù là làm nô bộc thân phận cũng so tại phân bộ có tiền đồ. Tốt, tìm người quan trọng. Ba thời vũ phất phất tay ngăn lại mấy người ngôn ngữ, nhưng là mấy người thổi phồng đích thật là để hắn có chút dễ chịu. Chương 2698, Tử vong công tử. Tinh không cự thú mỗi một chỗ khí quan đều vô cùng khổng lồ, tỉ như trái tim của nó chừng Huyền Không Thần Sơn gấp mấy trăm lần lớn nhỏ. Tinh không cự thú trái tim khí thế vô cùng cường đại, cho người ta một loại to lớn áp bách chi lực, bình thường cấp thấp thần vương thậm chí không dám tới gần trái tim. Trên trái tim liên tiếp lấy đông đảo mạch máu hướng trái tim bên trong liên tục không ngừng chảy vào khí huyết. Trái tim bên trong trung ương nhất bộ vị là trái tim trung tâm máu nơi tụ tập, nơi này khí tức cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa tinh không cự thú tất cả tinh huyết. Cuồn cuộn tinh huyết bên trong nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen, hạt châu này chỉ có chừng hạt gạo, cực kỳ không đáng chú ý. Mà lại hạt châu phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức, phản phất là phổ thông phàm vật. Chủ yếu nhất là cái này đen kịt hạt châu phía trên ẩn chứa một loại đặc thù pháp tắc, ẩn nặc pháp tắc. Ẩn nặc pháp tắc để này hạt châu màu đen không cách nào bị người chênh lệch, liền xem như có thần vương cảnh võ giả đứng tại hạt châu trước mặt cũng vô pháp phát hiện hạt châu tồn tại. Hạt châu màu đen bên trong là một cái không gian bảo khí, trong đó không gian không lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm, là một mảnh mênh mông bình nguyên. Giờ phút này tại bình nguyên trung ương hội tụ một đám chí thượng cảnh cường giả, khoảng chừng 29 người. Trong những người này có nam tử trẻ tuổi, có nam tử trung niên, còn có trung niên phụ nhân. Người cầm đầu là một vị người mặc áo bào đen, đầu đội áo choàng người áo đen. Người áo đen là một vị thanh niên, tướng mạo tà dị, đôi mắt hẹp dài, sắc mặt hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Phục Càn, thực lực của ngươi khôi phục thế nào? Cả đám ngồi vây quanh tại thanh niên áo bào đen bên người, một người trong đó mở miệng hỏi. Những người này từng cái sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong mắt tràn đầy tang không ra lo lắng. Năm thành. Thanh niên áo bào đen hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, tựa như là lão tăng nhập định bình thường. Còn tốt, có thể khôi phục một nửa thực lực, đã rất khả quan. Đúng vậy a, Phục Càn, ngươi ổn định lại tâm thần, cố gắng khôi phục thực lực, chúng ta có thể hay không mạng sống, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái trên mặt vẻ đau thương. Bọn hắn bị Thái Ứng Tôn Chủ bắt giữ, trở thành Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đệ tử tuyển bạc bia sống, đã vô cùng phẫn nộ, có cảm giác đến vô cùng bi ai. Cũng may, Phục Càn vị này yêu nghiệt nhân vật, thế mà cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ bị bắt tới, có lẽ có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Thạch Mãn ra ngoài bao lâu? Lúc này, thanh niên áo bào đen Phục Càn mở mắt ra, thanh âm trầm thấp mà hỏi, có 2-3 canh giờ rồi, đoán chừng là không về được, cũng đã chết. Đám người nhao nhao thở dài, Thạch Mãn chính là vị kia áo gai đại hán, hắn phụ trách ra ngoài xem xét tình huống, nhưng là đã một đi không trở lại. Phục Càn, ngươi cho là chúng ta có sống sót hy vọng sao? Một vị nam tử trung niên, hướng Phục Càn hỏi, không biết. Phục Càn lắc đầu, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, bởi vì, nếu như những đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh kia tìm không thấy các nàng, tuyển bạc hẳn là liền sẽ một mực tiếp tục, thẳng đến tìm tới bọn hắn mới thôi, không có khả năng kết thúc tuyển bạc, chúng ta nhất định sẽ bị tìm tới, đây chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta hay là cân nhắc, bị bọn hắn tìm được về sau, nên làm sao bây giờ? Một vị trung niên phụ nhân thở dài, các nàng một cái thực lực là cường đại, từ từng cái đều là chí thượng cảnh võ giả, nhưng là, đối mặt đến ngàn vạn mà tính thần vương cảnh võ giả, bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng, cho dù chết, ta cũng muốn giết nhiều một số người, khiến cái này đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, trả giá bằng máu. Một vị cao lớn thanh niên mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra, không thể hành động theo cảm tính, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Phục Càng hơi híp con mắt, thản nhiên nói, Phục Càng, ngươi có biện pháp nào? Đám người nhao nhao mở miệng hỏi, bọn hắn đối với Phục Càng, vẫn là vô cùng chịu phục, dù sao, Phục Càng thực lực, xa cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, hơn nữa, còn là đệ tử của Thiên Lang Tinh không liên minh, tử vong công tử Phục Càng thanh danh, thế nhưng là phi thường vang dội, biện pháp có hai cái. Phục Càng thấp giọng nói, đám người cực kỳ yên tĩnh, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục Càng, chờ đợi đối phương tiếp tục giảng thuật, cái này liên quan đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Biện pháp thứ nhất, tìm tới những Cổ Vân Tinh không liên minh kia bên trong, yêu nghiệt nhất mấy vị đệ tử, chúng ta bắt giữ bọn hắn, sau đó thi triển bí pháp, đem ta mệnh cùng mạng của bọn hắn buộc chung một chỗ, dùng cái này để đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh cùng những trưởng lão kia, thậm chí là Thái Ứng Tôn Chủ không dám giết chúng ta. Phục Càng thấp giọng nói ra, cái này có thể thực hiện sao? Có người hỏi, Thái Ứng Tôn Chủ nhân vật bậc nào, tạo hóa cảnh đại năng, bản lĩnh thông thiên, bọn hắn thật có thể bức hiếp sao? Việc đã đến nước này, cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, đều đáng giá nếm thử. Phục Càng nói, vậy ngươi biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp thứ hai, chính là nhận đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh là chủ nhân, lời như vậy, bọn hắn không giết chúng ta, cũng chờ thế là đạt được tín vật. Phục Càng ném ra một cái tạc đạn nặng ký, đám người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, nhao nhao trầm mặc không nói, cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng là quá mức khuất nhục, bọn hắn đường đường chí thượng cảnh võ giả, thế mà nhận thần vương cảnh tiểu bối làm chủ, đây là không thể tiếp nhận sự tình, còn nữa, coi như như vậy, cũng rất khó cam đoan bất tử, rất có thể sau khi ra ngoài, cũng sẽ bị lập tức giết chết, hai cái này biện pháp, các ngươi tự hành cân nhắc. Phục Càng nhìn chung quanh đám người, trịnh trọng nói, hắn là sẽ không lựa chọn biện pháp thứ hai, tự tôn của hắn kiên quyết, đều không cho phép lựa chọn biện pháp thứ hai, cho nên, hắn sẽ dùng biện pháp thứ nhất, buông tay đánh cược một lần. Phục Càng, ngươi là chuẩn bị dùng biện pháp thứ nhất à? Có người hỏi, bọn hắn có thể đoán được đi ra, Phục Càng không biết dùng biện pháp thứ hai, bởi vì, biện pháp thứ hai không chỉ có khuất nhục, cũng đồng dạng không cách nào cam đoan có thể sống, không sai. Phục Càng gật đầu, ta cũng lựa chọn biện pháp thứ nhất, chúng ta cùng một chỗ, ta đồng ý biện pháp thứ nhất, ta cũng vậy, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, buông tay đánh cược một lần đi, cơ hồ là tất cả mọi người, đều lựa chọn một cái biện pháp, bởi vì cái này biện pháp quyền chủ động cao hơn, mà lại, bọn hắn đều là trải qua mưa gió, ngàn khó vạn hiểm, mới tu luyện đến tình trạng như thế, mặc dù bọn hắn muốn mạng sống, nhưng là cũng không sợ tử vong, cho dù chết, cũng là đường đường chính chính chiến tử, mà không phải trở thành người khác nô bộc, từ đó bị người nhẹ nhõm giết chết, khuất nhục không chịu nổi. Tốt, nếu đã kích đều cùng ta là lựa chọn giống vậy, vậy chúng ta liền liên hợp lại, làm sinh tồn mà toàn lực đánh cược một lần. Phục Càng cao giọng nói ra, Phục Càng, ngươi nói chúng ta là chủ động xuất kích, vẫn là chờ đợi những người kia tìm tới chúng ta. Có người hỏi, chờ bọn hắn tìm tới chúng ta liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Phục Càng vươn người đứng dậy, nghiêm nghị nói, chủ động xuất kích, huyết tẩy bát phương, bọn hắn mặc dù giấu bí ẩn, nhưng là, làm thời gian nhất định đi qua sau đó, những đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh kia, nhất định sẽ liên hợp lại, tiến hành truy quét, cho nên, bọn hắn bị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phục Càng, thực lực của ngươi mới khôi phục một nửa, muốn hay không chờ một chút? Có người lo lắng hỏi, Phục Càng thực lực càng mạnh, thành công của bọn hắn suất mới càng cao, không thể chờ, thực lực của ta, thời gian ngắn bên trong là không thể nào khôi phục rồi. Phục Càng trầm giọng nói, hắn là bị Thái Ứng Tôn Chủ gây thương tích, trực tiếp tổn thất thần hồn cùng nguyên thần, không có thời gian mấy năm, không có khả năng khôi phục, liền xem như muốn lại nhiều khôi phục một thành thực lực, tối thiểu đều muốn thời gian mấy tháng, mà bọn hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, chúng ta đi thôi. Phục Càng tháo xuống trên đầu màu đen đầu bồng, lộ ra một tấm tà dị gương mặt, tiếp tục nói, hiện tại những đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh kia, chắc hẳn còn không biết đại quy mô tụ tập lại, đúng là chúng ta thời cơ xuất thủ, tốt, đi, chúng ta ra ngoài. diệt sát những cổ vân tinh không liên minh này rác rưởi đệ tử. Đám người nhao nhao ứng thanh, lập tức, một nhóm 29 người, nhao nhao rời đi nơi đây, xuất hiện ở hạt châu màu đen bên ngoài. Phục Càng thu hồi hạt châu màu đen, dẫn đầu mặt khác 28 người, thuận tinh không cự thú trái tim bên trong mạch máu, cấp tốc bay ra ngoài. Sau đó, tinh không cự thú thể nội, đã chú định muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, đã chú định muốn máu chảy thành sông. CVT, khả năng cao là Tô Mạc sẽ tìm cách liên thủ với bọn chí cường giả này rồi bắt đầu giết tử tiêu VSC tinh không cự thú. Thằng đế nhất hồn chắc giết co được, có thể nó là đối thủ cuối cùng của Tô Mạc nên không dễ chết. Chương 2699, sợ ném chuột vỡ bình. Tử vong công tử Phục Càng, dẫn theo 28 vị trí thượng cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài. Bất quá, bọn hắn rất cẩn thận, từng cái đều thu liễm tự thân khí tức, khống chế tự thân tốc độ. Không bao lâu, bọn hắn gặp 4 vị đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, đây là 3 nam 1 nữ, tu vi cũng còn không sai, có 2 người là cao cấp thần vương, 2 người là trung cấp thần vương. Đây là 4 người nhìn thấy chạm mặt tới Phục Càng bọn người, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chính là đại hỷ, nhưng ngay sau đó biến sắc, không chút do dự, 4 người xoay người bỏ chạy, bởi vì đối mặt gần đây 30 vị trí thượng cảnh cường giả, bọn hắn không có một tơ một hào phần thắng, cho nên bọn hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, lưu lại 2 vị kia cao cấp thần vương. Phục Càng vung tay lên, lạnh lùng nói, hắn lời còn chưa dứt, bên người đi theo 28 người, liền có 2 người đồng thời xuất thủ, cường đại công kích không gì sánh kịp, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem 2 vị kia trung cấp thần vương oanh sát, không cần phải suy nghĩ nhiều, bọn hắn thật không nghĩ qua, hạ thủ lưu tình, sau đó đạt được Thái Ứng Tôn chủ thông cảm, từ đó bảo trụ một cái mạng, bởi vì cái này là chuyện không thể nào, vô luận bọn hắn giết hay không người, đều không hề khác gì nhau. Cường đại công kích, không chỉ có đem 2 vị kia trung cấp thần vương oanh sát, còn đem 2 vị kia cao cấp thần vương tác động đến, để cho 2 người bản thân bị trọng thương. Sau đó, lại có 2 vị trí thượng cảnh cường giả, phi tốc đuổi theo, tùy tiện đem 2 vị kia cao cấp thần vương trấn áp, sau đó thu vào không gian bảo khí bên trong. Đi, Phục Càng nói một tiếng, cả đám tiếp tục đi tới, thời gian kế tiếp bên trong. Bọn hắn gặp lại đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, hoặc là trực tiếp banh sát, nếu không cường thế bắt, ngắn ngủi chung trà thời gian, liền có mấy trăm tên đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh bị oanh sát, bị tóm người càng là đông đảo. Đương nhiên, bởi vì động tĩnh khổng lồ, cùng với có tương đối tinh thông chạy trốn bản lĩnh người đào thoát, Phục Càng đám người hành tung, cũng không lâu lắm liền bị rất đạt được nhiều biết, đi mau, những cái kia chí thượng cảnh người xuất hiện, tất cả mọi người cùng một chỗ. Ở trái tim phụ cận, ròng rã 29 người, không thiếu một cái, tinh không cự thú thể nội, rất nhiều đệ tử đều biết việc này, thành quần kết đội bắt đầu hướng cùng một cái phương vị hội tụ, Tô Mạc cũng biết việc này, đi theo một đám hơn 10 người sau đó, hướng tinh không cự thú vị trí trái tim hội tụ mà đi, 29 người tụ tập ở cùng nhau, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, những người này có thế không thể khinh thường, gần 30 vị trí thượng cảnh cường giả, dưới tình huống bình thường. Coi như hơn ngàn chức cao cấp thần vương, đều không nhất định có thế trấn áp 29 người. Cũng may, tham gia tuyển bạc đệ tử, đầy đủ hơn nhiều. Bất quá, những người này xuất hiện đột nhiên như vậy, khẳng định đến có chuẩn bị, không biết sẽ có thủ đoạn gì. Tô Mạc cùng ở sau lưng mọi người, nhanh chóng hướng tinh không cự thú nơi buồn tim bay đi. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, chăm chú là mấy thời gian 10 hơi thở, bọn hắn liền tới đến mục đích. Nơi này là tinh không cự thú trái tim phụ cận một chỗ trong mạch máu, chung quanh khí huyết cuồn cuộn, đều đã sớm bị bốc hơi, tạo thành một chỗ rất lớn trống trải chi địa, chỉ gặp ước hẹn chớ hơn 4.000 người, làm thành một vòng, đem ước chừng 30 người túi vây vào giữa. Mà giờ khắc này, cái kia ước chừng 30 người, từng cái khí thế vô cùng cường đại, hiển thị rõ chí thượng cảnh cường giả uy thế, mà chung quanh hơn 4.000 người, rất nhiều đều trên thân mang thương, thậm chí bị thương nặng, liếc mắt qua. Chung quanh còn có không ít chân cục tay đứt, hiển nhiên, vây quanh cái này 29 tên chí thượng cảnh cường giả, cũng là không dễ dàng, đã chết rất nhiều người. Trên thực tế, có thể vây quanh những này chí thượng cảnh cường giả, là bởi vì, khoảng chừng một chi 400 người đội ngũ gặp Phục Càng bọn người, 400 người liên thủ, mặc dù không phải Phục Càng đám người đối thủ, nhưng là, vừa đánh vừa lui, chỉ là kéo lại không đến thời gian 10 hơi thở, liền có rất nhiều đệ tử khác nhau nhau đến nơi. Mới có thể cùng Phục Càng bọn người, hình thành thế lực ngang nhau chi thế. Đương nhiên, vẻn vẹn vây quanh Phục Càng bọn người, liền bỏ ra hơn 100 người đại giới, càng có rất nhiều người bị tóm rồi. Các ngươi trốn không thoát, cho dù các ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nhanh chóng thả những cái kia bị các ngươi bắt người. Cả đám vây quanh Phục Càn bọn người, nhao nhao gầm thét, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, bởi vì giờ khắc này, mỗi thời mỗi khắc đều có người đến nơi, bọn hắn càng nhiều người, càng có ưu thế áp đảo. Tô Mạc đứng lặng trong đám người, vẫn nhìn cái kia 29 người, yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn cần tìm kiếm cơ hội thích hợp. Trước mắt, Lâm Nhã cùng Lăng Thường đều không tại, bất quá, Toàn Như Hải cùng sư huynh Thường Nghệ lại là ở đây, mà lại đều là bản thân bị trọng thương. Hiển nhiên trước đó cùng những cái kia chí thượng cảnh cường giả giao thủ, giữa sân, Phục Càn cùng mặt khác 28 người cũng không mở miệng, từng cái cẩn thận nhìn chằm chằm tứ phương, chúng ta tổng cộng bắt bao nhiêu người? Phục Càn hướng mặt khác 28 người truyền âm hỏi, không sai biệt lắm có 400 người đi. Có người trả lời, bọn hắn người càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn lại bắt, sợ là không có cơ hội, bằng cái này 400 người. Chúng ta có thế bức hiếp Cổ Vân Tinh không liên minh những trưởng lão kia cùng Thái Ứng Tôn chủ sao? Một đám chí thượng cảnh cường giả, tại bí mật truyền âm giao lưu, thương nghị thế cục trước mắt. Bọn hắn lúc đầu muốn nhiều bắt một số người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bao vây. 400 người đã không ít, nhưng là, còn thiếu khuyết tuyệt thế yêu nghiệt. Phục Càn truyền âm nói, ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi muốn bắt ba thời vũ, Thạch Tử Huyền cùng Mộ Dung Khởi? Ba người này là Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong công nhận mạnh nhất ba vị thần vương cảnh đệ tử, không sai, đem hết toàn lực bắt ba người này mới là chúng ta lớn nhất an toàn bảo hộ. Phục Càn truyền âm nói, cái này trong ba người, hắn nhất định phải khống chế một người, mới có thể có một phần sống sót nắm chắc, ba người này tới rồi sao? Ta cũng không nhận ra, ta gặp qua ba thời vũ, người này còn chưa tới, ba người bọn họ cũng còn không đến, cả đám âm thầm nhanh chóng thương nghị, căn bản không để ý tới một đám gầm thét đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh. Chờ đã, đợi đến ba người bọn họ tới đây, chúng ta tìm cơ hội, bắt ba người, cho dù là bắt giữ một người cũng được. Phục Càn truyền âm hướng đám người phân phó, Đám người nhao nhao đáp ứng, ngay tại Phục Càn bọn người, âm thầm thương nghị ở giữa, bên ngoài vòng vây người, lại tăng lên gấp đôi trở lên, đã vượt qua vạn người, đoán chừng, sau một chốc thời gian, liền có thể hội tụ mấy chục vạn người, thậm chí là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người. Phục Càn, ngươi cho rằng ngươi bọn họ còn có đường sống sao? Quát lạnh một tiếng vang lên, một tên cao lớn thanh niên, lạnh lẽo nhìn lấy một thân hắc bào Phục Càn. Ở đây không ít người, đều biết Phục Càn danh tiếng của Tử Vong Công Tử, phi thường vang dội, đã từng giết chết qua rất nhiều đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh. Ngươi cho là ta không có đường sống? Phục Càn sắc mặt lạnh nhạt, tâm niệm vừa động, từ không gian bảo khí bên trong lấy ra một vị bị tóm Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử, sau đó một chưởng oanh sát, vị kia đệ tử liền kêu thảm đều không có tới gấp phát ra một tiếng, liền chết thảm tại chỗ, biến thành tro bụi. Ngươi đơn giản phát rồ. Cao lớn thanh niên gầm thét, tất cả những người khác đều là sắc mặt khó coi, Phục Càn này ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, tùy ý giết người, quả thực là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ta đã bắt 1000 người, chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta một cái ý niệm trong đầu, cái kia 1000 người liền sẽ chết thảm. Phục Càn nhìn chung quanh đám người, cao giọng quát, lộ ra không có sợ hãi rồi. Đám người nghe vậy, nhao nhao biến sắc, Phục Càn này là muốn dùng 1000 người tính mệnh, bức hiếp bọn hắn rồi. Đây cũng không phải là chuyện tốt, 1000 người tính mệnh, thực sự không thể khinh thường, càng không thể lấy ra nói đùa. Nói bậy nói bạ, các ngươi khi nào bắt 1000 người? Toàn Như Hải quát to, hắn cũng không tin đối phương. Hiện tại, hắn chỉ muốn tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem cái này 29 người toàn bộ oanh sát. Sâu kiến, ta cần hướng ngươi giải thích đi. Phục Càn khinh thường lường Toàn Như Hải một chút, lạnh chút nói, ngươi. Toàn Như Hải giận dữ, nhưng cũng không dám xuất thủ, không chỉ có là bởi vì Phục Càn bọn người có con tin, cũng bởi vì hắn thực lực quá yếu, Phục Càn bọn người quá mạnh rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người không dám động thủ, có chút sợ ném chuột vỡ bình, Phục Càn cùng mặt khác 28 người, trong lòng rất là hài lòng. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần chờ là được rồi, chờ đợi ba thời vũ, Mộ Dung Khởi, Thạch Tử Huyền ba người đến nơi. Sau đó, tại mọi người sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới, bọn hắn như thiểm điện bắt ba người này. Sưu, một đám có một đám người, thỉnh thoảng đến nơi, Phục Càn bọn người bị vây chật như nêm cối. Có thể nói là bên trong 10 tầng bên ngoài 10 tầng, chăm chú là một lát thời gian, nơi đây tụ tập người, đã không dưới 10 vạn bên trong. Chương 2700, thành bại ở đây nhất cử. Hiện trường giằng co hạ xuống, Phục Càn bọn người không có động thủ, mà đại lượng Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử, cũng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không có xuất thủ. Sưu sưu sưu, số lớn Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử, đem chỗ này mạch máu chi địa, toàn bộ chất đầy, không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, nơi này liền tụ họp mấy triệu người. Bất quá, tinh không cự thú mạch máu, mặc dù rộng rãi, nhưng là, cũng không có khả năng dung nạp quá nhiều người, cho nên, rất nhiều người đều chỉ là xa xa xếp tại hậu phương, Phục Càn bọn người, chân chính mặt người thích hợp, cũng liền mấy vạn người mà thôi, hoặc là nói có thế trực tiếp đối Phục Càn bọn người người xuất thủ, cũng chỉ có mấy vạn người, hậu phương những người kia, căn bản cũng không tốt xuất thủ, không phải vậy không chỉ có không cách nào công kích đến Phục Càn bọn người, ngược lại sẽ công kích đến phe mình người, đây cũng là Phục Càn bọn người cố ý gây nên, bọn hắn rất cẩn thận, các mặt đều cân nhắc đến rồi, tránh hết ra. Ngay tại song phương trong giằng co, đám người hậu phương vang lên hét lớn thanh âm, sau đó, liền thấy đám người tách ra, ba thời vũ mang theo Ninh Phiêu Ảnh mấy người, nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy ba thời vũ đến, Phục Càn các loại chí thượng cảnh cường giả, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt, nhao nhao hiện lên một đạo tinh quang, bọn hắn muốn chờ người, rốt cuộc đã đến một vị, Câu Mạc lườm ba thời vũ một chút, gia hỏa này có lẽ là đánh vỡ hiện tại cục diện giằng co mấu chốt. Tô Mạc lẳng lặng đứng lặng trong đám người, hắn sẽ không đi làm chim đầu đàn, an tĩnh chờ đợi thời cơ liền có thể. Bất quá, lúc này, Tô Mạc tại một phương hướng khác, phát hiện Lăng Thường, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, đối phương không có việc gì, hắn cũng thoáng an tâm. Rất nhanh, ba thời vũ liền tách ra đám người, đi tới phía trước nhất, tầm mắt đánh giá một đám chí thượng cảnh cường giả, cuối cùng tầm mắt khóa chặt tại trên thân của Phục Càn. Phục Càn, hơn 300 năm không thấy, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, lại là tại loại cục diện này. Ba thời vũ trên mặt cầm lấy một tia cười lạnh, đối với Phục Càn, hắn không chỉ có không xa lạ gì, mà lại là vô cùng quen thuộc, bởi vì, năm đó hắn ở các nơi lịch luyện, thế nhưng là mấy lần gặp phải Phục Càn, mà lại không chỉ một lần giao thủ, năm đó, hắn thực lực hơi thắng tại Phục Càn, cơ hồ mỗi một lần giao thủ, hắn đều không có rơi vào hạ phong, ba thời vũ, xem như đỉnh cấp yêu nghiệt, ngươi một mực dậm chân tại chỗ, thật đúng là lợi hại. Phục Càn khinh thường nói, ngay tại lúc đó, hắn âm thầm ý niệm truyền âm, thông tri mặt khác 28 người, mọi người nghe ta chỉ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhất cử bắt ba thời vũ, Phục Càn, không đợi Mộ Dung Khởi cùng Thạch Tử Huyền rồi. Có người truyền âm hỏi, không đợi, hai người kia không biết sẽ tới hay không, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội, trước bắt ba thời vũ lại nói. Phục Càn truyền âm nói, nhưng mà, ba thời vũ cũng không hiểu biết Phục Càn đám người dự định, cười lạnh nói, Phục Càn, ta nếu không phải tiến vào trụ sở liên minh, sớm đã đột phá đến chí thượng cảnh, ha ha, hết thảy đều là mượn cớ, Phục Càn khinh thường cười một tiếng, nói, năm đó ngươi có thế miễn cưỡng ép ta, nhưng là hiện tại, ngươi không còn là ta hợp lại chi địch, ba thời vũ nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, đích thật là như vậy, vì trở thành tổng bộ đệ tử, hắn chậm chạp không có đột phá. Hiện nay, hắn khẳng định không còn là Phục Càn đối thủ, dù sao, tu vi của đối phương mạnh hơn hắn, chí thượng cảnh cùng thần vương chi cảnh, cũng không phải một cái khái niệm, chênh lệch to lớn, cuồng vọng. Lúc này, chỉ gặp Ninh Phiêu Ảnh khẽ kêu một tiếng, nói, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ba sư huynh, thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Ninh Phiêu Ảnh rất phẫn nộ, ba thời vũ ở trong mắt nàng, chính là giống như thần nam nhân, nàng không cho phép Phục Càn dèm pha như vậy, Phục Càn nhún vai. Căn bản không có để ý tới Ninh Phiêu Ảnh, tại cái này đông đảo Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử bên trong, cũng liền ba thời vũ có thể làm cho hắn thoáng nhất lên một tia hứng thú. Phục Càn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn có cái gì có thể được ý? Vào thời khắc này, ba thời vũ bên cạnh không gian, có chút ba động, một đạo kim bào thanh âm, đột nhiên xuất hiện, chính là tinh thông không gian pháp tắc Thạch Tử Huyền. Phục Càn ánh mắt chớp lên, Thạch Tử Huyền cũng tới. Chính là không thể tốt hơn rồi, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi phụ trách bắt Thạch Tử Huyền, ta phụ trách bắt ba thời vũ. Phục Càn khẩn cấp hướng mặt khác 28 người truyền âm, so với Thạch Tử Huyền, Phục Càn cảm thấy ba thời vũ càng thêm dễ đối phó, mặc dù ba thời vũ khả năng thực lực càng mạnh, tốt. Đám người nhao nhao đáp ứng, hết thảy giao lưu đều tại vô thanh vô tức ở giữa, sắp chết đến nơi. Ha ha, các ngươi dám ra tay sao? Phục càng khinh thường cười một tiếng, nói, không gian của ta bảo khí bên trong, thế nhưng là bắt 1.000 vị các ngươi đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hết thảy đều phải chết, 1.000 người, các ngươi gánh chịu lên trách nhiệm này sao? Ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền nghe vậy, nhao nhao sầm mặt lại, lập tức, bọn hắn lập tức hỏi thăm người chung quanh, bởi vì bọn hắn mới vừa tới đây, cũng không biết tình huống cụ thể. Sau đó, từ mọi người chung quanh trong miệng, ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền hai người, biết được đích thật là có rất nhiều người bị Phục Càn bọn người bắt, nhưng là cụ thể có bao nhiêu, liền không được biết rồi. Ba huynh, Thạch huynh, chúng ta nên làm cái gì? Không ít người nhao nhao hỏi thăm ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền, bởi vì hai người là mạnh nhất, cho nên, tất cả mọi người muốn hỏi một chút ý kiến của hai người. Ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền, sắc mặt âm trầm xuống, biến hóa không chừng, trong lòng trù trừ bắt đầu. Hai vị, ta có một cái biện pháp, các ngươi nhìn xem như thế nào. Lúc này, Phục Càng mở miệng, hắn mang theo mặt khác 28 người, thân hình chậm rãi bay về phía trước mấy chục trượng, trong lúc bất tri bất giác, hướng ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền tới gần. Biện pháp gì? Ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền, đã rất nhiều người, đồng loạt mở miệng. Ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền đều không ngốc, nhìn thấy Phục Càng cùng bọn hắn kéo gần lại khoảng cách, nhao nhao cảnh giác. Bất quá, bọn hắn cũng không sợ hãi, dù sao, chung quanh có đến hàng vạn mà tính Cổ Vân Tinh không liên minh đệ tử, lượng Phục Càng bọn người, cũng lật không nổi sóng lớn. Rất đơn giản, các ngươi phái người ra ngoài, thông tri Thái Ứng Tôn Chủ, chúng ta muốn cùng hắn bàn điều kiện. Phục Càng trầm giọng nói ra, trò cười, các ngươi có tư cách cùng Thái Ứng Tôn Chủ bàn điều kiện. Ba thời vũ khinh thường nói, nếu như các ngươi chủ động thả người, chúng ta có thể không xuất thủ, để Thái Ứng Tôn Chủ tha mạng của các ngươi. Thạch Tử Huyền nói, ta trước tiên có thể thả một nửa người, để bày tỏ thành ý, các ngươi để cho người ta ra ngoài thông tri Thái Ứng Tôn Chủ như thế nào. Phục Càng trầm giọng nói, có thể. Vô luận là ba thời vũ, hay là Thạch Tử Huyền, đã mặt khác rất nhiều người, nhao nhao gật đầu đồng ý, bất kể như thế nào, có thể làm cho Phục Càng trước phóng thích một nửa người, đều là có lợi mà vô hại. Phục Càng có chút gật đầu, lập tức vung tay lên, bên người của hắn xuất hiện một đám người, chỉ bất quá, những người này số lượng cũng không nhiều, chỉ có khoảng 40 người, mà liền tại cái này 40 người thế nào vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người thời điểm, Phục Càng ngang nhiên xuất thủ, mặt khác 28 vị trí thượng cảnh cường giả, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đột nhiên xuất thủ, bạch, Phục Càng đại thủ tìm tòi, hung hăng hướng ba thời vũ lăng không bắt tới, thoáng chốc ở giữa, một mực như là to bằng gian nhà nguyên lực móng vuốt, như là một tòa thiên địa lồng giam, hướng ba thời vũ bao phủ tới. Một kích này cực kỳ khủng bố, không chỉ có ẩn chứa nguyên lực, đáng sợ tới cực điểm, viễn siêu bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả, càng ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm tử vong pháp tắc chi lực. Tử vong pháp tắc này chi lực, chính là một loại cực kỳ bá đạo pháp tắc, bình thường thần vương cảnh võ giả, coi như nhiễm đến tử vong pháp tắc chi lực khí tức, đều muốn nguyên khí đại thương. Tục truyền, đem tử vong pháp tắc tu luyện tới cực hạn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, diệt sát một cái thế giới toàn bộ sinh linh, cường đại móng vuốt, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng ba thời vũ che đậy mà đi, để người sau trong nháy mắt biến sắc. Ngay tại lúc đó, cái kia 28 vị trí thượng cảnh cường giả, đối Thạch Tử Huyền công kích, so Phục Càng chỉ có hơn chứ không kém, 28 người phân công vô cùng minh xác, trong đó có một người am hiểu trọng lực pháp tắc, có một người am hiểu hàng băng pháp tắc, hai người này trước tiên, liền đem lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, cường đại trọng lực, cùng băng phong thiên địa hàng băng chi lực, trong nháy mắt đem Thạch Tử Huyền trói buộc, mà trong đó một vị thực lực người mạnh nhất, đồng dạng đại thủ tìm tòi, huyển hóa ra một con lôi đình đại thủ, hung hăng hướng Thạch Tử Huyền bắt tới, đến mức mặt khác 25 người, tự nhiên không có nhàn rỗi, bọn hắn triển khai cường đại công kích, công hướng Thạch Tử Huyền cùng ba thời vũ bên người những người kia, miễn cho những người kia xuất thủ hủy diệt bọn hắn bắt ba thời vũ cùng Thạch Tử Huyền kế hoạch, hết thảy, nhìn như không chê vào đâu được, thành bại, ở đây nhất cử.